Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 831, máy rút tiền tới tay. Cũng đừng quản có bao nhiêu số không, dù sao giới ninja thứ nhất, nhà giàu nhất, vị trí Conan là vào chỗ. Cũng thua thiệt Conan không có rất siêu cường tư duy. Người nói nàng nếu là đem bùa nổ đều đổi thành tiền, sau đó cầm khoản này thiên văn sổ tự tiền đối ngũ đại quốc làm cái kinh tế chiến cái gì. Không được đem ngũ đại quốc kinh tế cho làm sập, ngũ đại quốc kinh tế sụp đổ, trực tiếp liền ảnh hưởng tới các thôn kinh tế. Một lúc sau, thôn kinh tế cũng không được, ninja tiền lương đều không phát ra được, thôn cũng coi là hủy một nửa. Loại này vượt mức quy định ý nghĩ không có cũng coi như bình thường. Nhưng người có thể cầm số tiền kia tại trên chợ đen thuê ninja, võ sĩ cái gì, để bọn hắn không ngừng ám sát ngũ đại nhẫn thôn ninja. Trên cái thế giới này, mặc dù thực lực cường đại người đều tập trung ở nhẫn thôn, nhưng ở giã cường giả khẳng định cũng không ít, bởi vì cái gọi là người vì tiền mà chết. Chỉ cần tiền cho đúng chỗ, những cường giả kia cũng nguyện ý giúp ngươi giết mấy người. Đến lúc đó ngũ đại nhẫn thôn lần lượt có ninja cùng cao tầng tử vong, nhất định sẽ lẫn nhau nghi kỵ có phải hay không những thôn khác làm. Từ đó dẫn phát một loạt mâu thuẫn, cuối cùng thậm chí biến thành chiến tranh. Trước đó cảm thấy ngươi ngực lớn, đầu óc cũng có, đáng tiếc xem ra là ta nghĩ sai. Ngươi là thuộc về ngực to mà không có não hình, Shinosuke một mặt tiếc nuối lắc đầu. Như thế, tiền, cái này cần để trong nhà vị kia bại gia nương môn. Bại mấy đời tài năng bại quang a, muốn là mình có số tiền kia, cũng không cần thời khắc lo lắng trong nhà bại gia nương môn. Đi chết đi, Conan lạnh lẽo nói, sau đó bàn tay buông lỏng. Jiraiya lấy vật rơi tự do phương thức hướng phía dưới rơi đi. Shinosuke bước chân khẽ động, một tay đem Jiraiya tiếp được. Nhưng lúc này chung quanh hắn hai bên bùa nổ đã bắt đầu bạo tạc. Không biết ta sẽ thời không nhẫn thuật mà, Shinosuke nhàn nhạt nói một câu. Nếu là đổi lại cái khác ninja, đối mặt 6.000 ức trương bùa nổ bạo tạc, cái kia căn bản là lâm vào tuyệt cảnh bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nổ thành bụi bay. Nguyên tác bên trong, Obito đối mặt nhiều như vậy bùa nổ, thiếu chút nữa cũng bị nổ chết. Nếu không phải vận dụng Izanagi, cái kia đằng sau cũng liền không có hắn chuyện gì. Đây cũng là điển hình lật thuyền trong mương. Bất quá Conan câu xác thực rất sâu. Từ đó có thể thấy được cái này 6.000 ức trương bùa nổ bạo tạc sau, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Shinosuke đang định thời gian sử dụng không nhẫn thuật thoát đi nơi này thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, ngay sau đó nhếch miệng lên. Nguyên lai là dạng này, bất quá ngươi bản tính đánh còn chưa đủ tinh tế, cũng không biết Obito dùng biện pháp gì đem hắn không gian chung quanh đều cho cầm giữ. Mặc dù có thể bài trừ, nhưng cho dù là hắn bài trừ cũng cần thời gian. Cái này chút thời gian nổ tung bùa nổ tuyệt đối sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn cũng không để ý những này, nhưng Jiraiya không thể được. Vốn là đã sắp phải chết, bây giờ bị bùa nổ bạo tạc chấn động chấn mấy lần, khí tức đều nhanh nếu không có. Hyotong, Kỷ Băng Hà, lạnh lẽo đông lạnh hơi xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh đông kết lấy chung quanh hắn hải vực. Cái kia bị đông cứng bùa nổ thật giống như diêm ném vào trong nước, thử một tiếng liền diệt. Từ trên cao nhìn lại, có thể nhìn thấy một đầu rộng gần một cây số mặt băng đang lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ nhanh chóng hướng phía hai bên sinh trưởng. Chỗ đến một chỗ, hết thảy đều bị đông cứng. Từ Conan dẫn bảo 6.000 ức trương bùa nổ, đến Shinosuke đông kết vạn dặm hải vực, trong lúc này chỉ tốn không đến mấy giây. Giờ phút này vạn dặm phạm vi hải vực, hết thảy đều là hóa thành mặt băng, đặt mình vào trong đó. đập vào mắt thì là màu trắng mặt băng, phảng phất thật đi tới kỷ băng hà, trên bầu trời cực nóng mặt trời, giờ phút này vung xuống ánh nắng, tựa hồ cũng biến đến mức dị thường băng lãnh. Giữa không trung, Conan vốn là muốn thưởng thức một chút Shinosuke bị mình nổ chết hình tượng, kết quả nhìn một màn để nàng trái tim đều dừng lại. Đây quả thật là người có thể làm được, tiện tay đông kết vạn dặm hải vực. Cái này căn bản không phải người có thể làm được, chỉ có thần tài năng lực này. So sánh luôn tự thổi mình là thần, trên thực tế liền đứng lên đều khó khăn Nagato. Trước mắt vị kia nhìn xem để nàng phi thường tức giận người, có lẽ càng giống một vị thần. Obito thấy tình thế không ổn, len lén chạy trốn. Điểm này Conan nhưng cũng không biết rõ tình hình. Nàng như cũ đắm chìm trong rung động ở trong, dùng dương độn đem Jiraiya chữa cho tốt. Vừa mới còn kém chút ở ra giấm Jiraiya, hiện tại lại biến sinh long hoạt hổ. Trên mặt còn có chút mơ hồ, đặc biệt là hắn phát hiện mình lại bị Shinosuke dẫn phía sau lưng. Loại này nhìn xem phi thường xấu hổ tư thế, vung tay quăng ra, đem Jiraiya ném vào trên mặt băng. Cái sau phản ứng cũng nhanh, ngược lại là không có mặt hướng mặt băng. Không phải đoán chừng mặt đến tổn thương do giá rét, Jiraiya hiện tại rất nghi hoặc. Nhớ kỹ rõ ràng bị hai người đệ tử đè xuống đất ăn đất. Người vậy sắp bị bọn hắn giết chết. Trong lòng vô cùng bi thương. Sau đó liền ngất đi. Làm sao tỉnh lại liền phát hiện mình thương liền tốt. Nếu không phải quần áo còn rách tung tóe, mặt trên còn có máu, Jiraiya đều cảm thấy mình trước đó hết thảy đều là đang nằm mơ. Không cần quá cảm tạ ta. Về sau Konoha nữ phòng tắm giám sát quyền cho ta một nửa liền tốt. Ngay tại Jiraiya chuẩn bị hỏi thăm có phải hay không Shinosuke cứu được hắn, liền nghe đến Shinosuke như thế hời hợt nói ra dạng này không biết xấu hổ lời nói. Nghĩ cùng đừng nghĩ, Konoha tất cả nữ phòng tắm tất cả đều là ta, Jiraiya cũng không muốn cái khác. Giận dữ nhìn xem Shinosuke, cái này hỗn đản, cướp đi Sunet không nói, thậm chí ngay cả mình yêu nhất nữ phòng tắm đều muốn cướp đi. Lần này mình tuyệt đối không thể nhượng bộ. Konoha nữ phòng tắm đều là hắn Jiraiya, ai đều không có tư cách. Đợi đến sau khi chết, Naruto liền có thể kế thừa vị trí của hắn. Coi như 297 là vì Naruto, cũng không thể để Shinosuke âm mưu đạt được. Trong lòng hắn, chỉ có Naruto tài năng kế thừa hắn chân chính Ibat. Minato là không được, ai bảo hắn kết hôn. Với lại cưới vẫn là tính tình bốc lửa như vậy lão bà. Thế nào, có phải hay không rất tuyệt vọng? Shinosuke ngẩng đầu nhìn giữa không trung Conan. Hắn ánh mắt phi thường tốt, nhưng vẫn là chỉ có thể nhìn thấy đối phương lộ ra gần nửa đoạn bắp chân. Địa phương khác đều che giấu tương đối kín. Lúc này Jiraiya mới ý thức tới nơi này còn có những người khác. Xem xét, sắc mặt biến tương đối phức tạp. Trước đó kém chút giết đệ tử của mình vậy mà cũng ở nơi đây. Conan, Nagato đâu? Jiraiya hỏi. Nếu là Nagato cũng ở nơi đây, hắn cùng Shinosuke hợp lực cùng một chỗ đem hai người bắt. Trước đó một người hắn không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng bây giờ có Shinosuke, Jiraiya tuyệt đối có lòng tin đem hai cái kém chút thí sư đệ tử cho đánh ị ra xít đến. Shinosuke đi vào Conan mặt trước, sau người cũng không có né tránh ý tứ. Có lẽ đã biết mình tuyệt đối không là Shinosuke đối thủ. Nắm vuốt đối phương cái cằm, ngón tay cái thoáng ma sát một cái. Khoan hãy nói làn da rất không tệ, dạng này đùa giỡn mình, Conan đương nhiên không làm, nhưng đáng tiếc hiện tại thân thể của nàng đã không thể động đậy. Trong mắt nổi giận không thôi, làm tốt khi máy rút tiền dự định mà, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.